Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, kinh diễm toàn trường. Đây là cái gì? Lôi độn nhẫn thuật. Xem khuôn tựa hồ vì chakra tính chất cùng hình thái biến hóa kết hợp lôi độn. Hơn nữa cái này lôi độn tính chất biến hóa tự hồ chỉ so với Kakashi Chidori kém hơn một chút. Narashikaku nhìn vô thương trong tay Chidori duệ thương trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Chakra tính chất biến hóa là mỗi cái ninja phải nắm giữ các loại thuộc tính độn thuật nhất định. Phải học tập, thế nhưng ở tính chất biến hóa nắm giữ trình độ cũng là có tầng thứ. Tỉ như muốn sử xuất cấp độ D nhẫn thuật hoặc là cấp độ C nhẫn thuật cần chakra tính chất biến hóa. Tuyệt đối là nếu so với cấp độ B nhẫn thuật cùng cấp độ A nhẫn thuật cần tính chất biến hóa đơn. Giản hơn rất nhiều. Có thể nói đối với chakra tính chất biến hóa nắm giữ trình độ càng cao, sử ra nhẫn thuật uy lực cũng sẽ càng mạnh. Có đủ nhất đại biểu tính phải kể là Kakashi Chidori. Từ siêu cao trình độ tính chất biến hóa lôi độn ngưng tụ vào tay, làm cho Chidori lôi điện phát sinh chất biến, có thể dùng uy lực so với tầm thường lôi độn có cách biệt một trời. Mà hình thái biến hóa thì càng thêm đừng bảo là, so với đơn thuần tính chất biến hóa, hình thái biến hóa thì là chakra càng cao cấp vận dụng. Ngay cả Chidori cũng là vận dụng hình thái biến hóa, đem nồng độ cao lôi điện tụ tập đến một điểm, tiến tới sinh ra cường đại lực xuyên thấu. Cho dù là chịu được đến một tương đương đánh, cũng là chắc chắn phải chết. Hiện tại vô thương sử ra Chidori duệ thương mặc dù đang tính chất biến hóa khả năng so với Chidori yếu một bậc, nhưng cũng là thuộc về cực cao tầng thứ tính chất biến hóa. Hơn nữa từ nồng độ cao lôi điện hình thành trường thương hình thái, hiển nhiên còn gia nhập hình thái biến hóa. Như vậy nhẫn thuật chỉ ít đều là cấp độ B nhẫn thuật. Hơn nữa tuyệt đối là cấp độ B nhẫn thuật bên trong thuộc về uy lực cực mạnh lôi độn. Narashikaku làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Narashikaku có thể không nhớ rõ trong thôn có dạng nhẫn thuật. Thậm chí là ở lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nhẫn thuật. Như vậy hắn không được không nghi ngờ. Hiện tại vô thương sử dụng lôi độn là gạch dưới chính hắn khai thác. Chỉ có 6 tuổi vô thương sở hữu đánh chết tinh anh trung nhẫn thực lực vốn là đã làm cho Narashikaku cảm thấy sợ hãi than. Thế nhưng hiện tại vừa nghi lại tựa như mở rộng ra một cái cực mạnh cấp độ B nhẫn thuật. Đây cơ hồ làm cho thân là nhịn Narashikaku đều là không được không cảm thấy kinh hãi. Cái này thực sự quá yêu nghiệt. Ở lầu 2, chứng kiến đến khiến cho xuất thiên. Trời bẩn, chim duệ thương vô thương. Kyuhi Kurenai cũng là môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc. Cái này chẳng lẽ cũng là cùng thiên điểu lưu giống nhau? Là vô thương tham khảo Chidori khai thác lôi độn sao? Kyuhi Kurenai trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Thiên điểu lưu nàng đã gặp. Hơn nữa từ vô thương trong miệng cũng là biết là hắn tham khảo Chidori khai thác nhẫn thuật. Thế nhưng bây giờ nhìn đồng dạng có chút cùng loại Chidori duệ thương. Kyuhi Kurenai cũng là một lát có chút phản ứng không kịp. Vô thương cư nhiên ngoại trừ mở rộng xuất thiên. Trời bẩn, chim lưu bên ngoài, lại còn mở mang một cái khác cường đại lôi độn nhẫn thuật. Lúc này, người ở tại tràng đối với Chidori duệ thương xuất hiện cảm thấy khiếp sợ đều là phát sinh trong nháy mắt, giữa sân vô thương lấy Chidori duệ thương xỏ xuyên qua Hyuga thật vậy. Tỏa ra lạnh như băng hai mắt chợt rét lạnh ánh mắt. Tại mọi người khiếp sợ còn không có phản ứng hắn qua đây thời điểm. Vô thương tay phải Chidori duệ thương, phảng phất là một bả lôi kiếm, trực tiếp bị lạnh lùng vô thương chém ngược mà. Đáng sợ cắt kim loại tiếng vang lên, Chidori duệ thương từ Hyuga thật cũng đỉnh đầu hoa chém ra. Giống như thần kiếm, vuông góc hướng xuất hiện, vèo tương đương, Hyuga thật cũng tiếng kêu thảm thiết hoạt kê mà thôi. Có khác với thường nhân bạch nhãn mất đi quang mang. Thân tự ngực bắt đầu hướng vẫn kéo dài đến đỉnh đầu xuất hiện một cái huyết tuyến. Ầm ầm gian, vô số ánh hồng huyết dịch từ huyết tuyến bên trong phun xuất hiện. Hyuga thật cũng tê liệt ngã xuống ở tại mà đem mặt đất nhuộm thành huyết hồng. Cũng là cơ hồ bị chém thành hai nửa. Tê tương đương, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đem còn chỗ vu chấn sợ trong mọi người thức dậy. Khi thấy ngã trong vũng máu, thậm chí nửa người xuất phát từ chia ra Hyuga thật cũng thi thể. Người ở tại tràng đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ phong mang. Cái này lôi độn cư nhiên không chỉ có lấy cường đại lực xuyên thấu. Hơn nữa còn có như vậy sắc bén độ. Quả thực giống như là một bả thần binh lợi khí. Người ở tại tràng lúc này lần thứ hai bị vô thương trai Dori duệ thương uy lực mà kinh ngạc. Thật vậy, ở lầu 2, chứng kiến ngã trong vũng máu thi thể. Một gã khác Hyuga bộ tộc ninja. Hyuga dù người cũng là hoàn toàn bị thức dậy. Sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, vội vàng từ lầu bay vọt đến, đi tới thi thể bên cạnh. Hỗn đản, ngươi lại dám giết chúng ta Hyuga nhất tộc ninja. Chỉ là nhìn thoáng qua thi thể, Hyuga du người chứng kiến thân đều bị cắt mở thi thể cũng biết Hyuga thật đã chết. Nhất thời mặt lộ ra nộ dung, vẻ mặt phẫn nộ hướng phía vô thương gầm hét lên. Đối diện vô thương tay trái khẽ vồ, đem chai Dori duệ thương tiêu tán. Lập tức nhàn nhạt nhìn đối phương. Lời của ngươi, ta là không phải có thể lý giải. Ngươi là đang dùng Hyuga bộ tộc uy hiếp ta. Còn là nói lần này khảo hạch, là các ngươi Hyuga nhất tộc định đoạt. Những người khác đối mặt các ngươi Hyuga nhất tộc người phải tay lưu tình. Cho các ngươi thắng được thắng lợi mới được. Vô thương hai mắt không có chút ba động nào. Lãnh đạm nói. Vô thương lời mặc dù nói bình tĩnh, thế nhưng người ở chỗ này cũng là đều rõ ràng nghe được. Này tham gia khảo hạch ninja nhất thời đều là mắt sáng lên. Hai mắt có chút lạnh lùng nhìn Hyuga du người. Hyuga bộ tộc là Konoha hào môn không sai. Thế nhưng không có nghĩa là Konoha bên trong tất cả mọi người muốn sợ hãi Hyuga bộ tộc. Tương phản. Bất kể là thân là hào môn Hyuga bộ tộc vẫn là Uchiha bộ tộc. Thường thường bày ra một bộ thật cao ở dáng dấp. Nhưng là làm cho Konoha những người khác đều là trong lòng hết sức bất mãn. Cái này cũng tạo thành bất kể là bình dân ninja vẫn là hào môn chi còn lại gia tộc. Đối với cái này hai cái hào môn nhưng là âm thầm vẫn báo dĩ khó chịu. Bây giờ vô thương lời nói. Không thể nghi ngờ khơi dậy người ở tại tràng khó chịu. Lần này khảo hạch nhưng là tuyển chọn ra đại biểu Konoha tham gia ngũ quốc ám chiến danh ngạch. Ở tham gia thời điểm cũng đã ký kết sinh tử thư. Mặc kệ trước kia là thân phận gì. Ở nơi này chàng trong khảo hạch mỗi người đều là giống nhau. Đều là cạnh tranh đối thủ. Hyuga du người lấy Hyuga bộ tộc làm uy hiếp. Không thể nghi ngờ là phá hủy lần này khảo hạch ý nghĩa. Nếu như đều lấy phía sau gia tộc làm uy hiếp. Như vậy này tiểu gia tộc ninja cùng bình dân ninja còn có cần gì phải tham gia lần này khảo hạch. Thân là quan chủ khảo Narashikaku cũng là không khỏi mày nhăn lại. Cái này Hyuga nhất tộc ninja nói thực sự thật không có có chừng mực. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.